này thầy xin nhắc lại là cái bài mà mình học về định vô lậu, mình dùng cái tri kiến mình quan sát, mình quán xét, hay là đến cái bài đường đi của nhân quả là mình dựa theo cái thập thiện thì mình biết nó không có sai. Thì vì đường đi của nhân quả thì thân hành, khẩu hành, ý hành, thì mình dựa vào cái thập thiện thập ác mình biết cái đường đi nhân quả thì nó cụ thể rõ ràng, nó không mất. Do chúng ta biết cách chứ không khéo mình giới thiệu vô đường đi của nhân quả, mình nói mênh mông đâu nó cũng có cái đường đi của nó hết, nhưng mà cái đường đi chính của con người ấy, là đường đi nhân quả là thập thiện thập ác. Cho nên mình xoáy vào cái thập thiện thập ác thì mình vẽ ra được cái đường đi của con người, cái đường đi nhân quả của con người thì nó không sai một cái điểm nào hết. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai về cái phần đi vào những cái chi tiết của nhân quả thì bắt đầu ở thân hành nghiệp, thân hành rồi ý khẩu hành rồi ý hành. Nhiều khi chúng ta muốn nói về cái thân hành mà nó phải trước khi có cái hành động của cái thân thì nó phải có cái ý trước. Vì cái ý mình suy nghĩ rồi mới biến ra cái hành động của thân, hoặc là biến ra cái lời nói của mình. Cho nên vì vậy đó mình viết cái bài mà để nó cụ thể xác thực nhất là mình đem cái mẫu chuyện nó xảy ra. Thì đem một cái ví dụ, chúng ta muốn nói về thân hành mà cái nhân của nó là cái hành động ác, mà cái quả của nó là bị ở tù không bị tử hình. Ví dụ mình đem một cái ví dụ mình nói, người ta đọc người ta thấy nó vừa thích thú mà nó vừa cụ thể của cái nhân quả. Ví dụ như có một cô cậu nào đó, rồi cô ta có cái cậu đó cũng có cái người bồ, cô rủ cái người bồ đi mướn khách soạn thì cái cô bồ này cô đeo vàng vàng quá đẹp, cho nên vào cái khách soạn ở rồi cái cậu này cậu thấy vàng là cậu mới tham cái vàng, cho nên cổ hành động cổ giết cái cô này chết rồi cậu này trốn đi. Nhưng cuối cùng công an bắt được vì giết người, vì tội giết người, cho nên kêu án tử hình của cậu này. Mình đưa ra một cái câu chuyện thực học của cuộc đời xảy ra một cái hành động khác đó để mang đến cái hậu quả là giúp người mà giết hại mình, coi như làm khổ mình, làm khổ mình. Nó vừa thực tế rồi mình kết luận cái hành động đó trong nhân quả chứng minh cụ thể. Và mỗi một cái bài luận như vậy, mỗi một cái hành động mà luận nhân quả thân hành hoặc ý hành như vậy, nó thực tế, nó áp dụng vào đời sống. Khi một người đọc, người ta thấy rõ cái nhân quả. Cho nên khi mà có một cái chuyện gì xảy ra, nó làm chúng ta xoáy ngay cái chuyện đó bằng cái hình ảnh nhân quả như vậy, thì đó là chúng ta đã áp dụng vào đời sống của chúng ta. Và cái bài của chúng ta nó sẽ sống động, đọc lên nó sống động. Khi có một mẫu chuyện nó xảy ra thì người ta sẽ chú ý ngay liền, và cuối cùng chúng ta kết luận cái bài, và cũng là kết luận cho chúng ta hiểu đó là nhân quả. Cho nên những cái bài học của chúng ta là định vô lậu, nó làm cho tâm chúng ta vô lậu, sống toàn thiện, không còn toàn ác nữa. Vì thế mà sự học tập của chúng ta về định vô lậu tức là nó lợi ích rất lớn. Ở đây thì thầy, trước khi mà thầy trả cái bài cho các thầy, cho quý Phật tử, thì thầy cũng xin nhắc lại một lần nữa là những cái gì mà thầy hướng dẫn thì chúng ta xoáy vào đó thì nó sẽ không có đi mênh mông, không có đi cặp. Cho nên vì vậy mà nhớ kỹ những cái lời thầy dạy. Còn những người nào mà không làm được, mà Đức Phật gọi là liệt tệ, cái danh từ gọi là liệt tệ tức là chúng ta không thể tư duy suy nghĩ làm được. Khi dụ thầy cho một cái bài như vậy rồi mình suy nghĩ mình làm, nó cặp đề, nó lạc đề, nói mênh mông, nói gì đâu ở đâu mà không có xoáy vào cái đề tài, thì cái người đó gọi là liệt tệ. Trong đạo Phật chúng ta thấy rằng Đức Phật có nói với Bồ Đề Dương Tử, trong cái bài mà Bồ Đề Dương Tử hỏi Phật, Thì Đức Phật có nói về cái vấn đề mà cái có năm cái điều mà khó tu, có năm cái điều khó tu. Thì thầy có ghi lại để thấy rõ ràng năm cái điều khó tu của một cái người, một con người mà muốn tu thì nó phải có đầy đủ những cái điều kiện để mà tu. Thứ nhất á, là phải có lòng tin, mà người không có lòng tin thì không tu được. Cái thứ hai là nhiều bệnh. Cái người mà có mang cái thân mà có nhiều bệnh, ít bệnh thì tu được, mà nhiều bệnh thì tu không được, khó tu. Khó tu chứ không phải tu không được, khó tu. Cái điều kiện thứ ba đó là khó tu, là cái người có cái tâm tính gian trá xảo trá, nghĩa là cái không thật, thì cái người đó khó tu. Thứ tư là cái người biếng nhác, lười biếng, là cái người không tu được, khó tu. Thứ năm là cái người liệt tệ, đó có năm cái điều khó. Mà đạo Phật là đạo trí tuệ, cho nên buộc lòng phải có trí tuệ. Nếu chúng ta tu chánh niệm tỉnh giác, chúng ta tu có một phía là chúng ta giữ cái tâm mình ở trên cái chánh niệm tỉnh giác, thì chúng ta không chuyển sai được cái trí tuệ, thì chúng ta khó mà một đời sống mà bình thường cũng như mọi người, thì chúng ta khó mà có thể ngăn chặn về việc ác pháp được. Cho nên trong bài cứ niệm xứ thì chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật dạy: trên thân quán thân để khắc phục tham ô, trên tâm quán tâm để khắc phục tham ô. Nghĩa là có cái niệm nào mà nó làm cho tâm chúng ta bị chướng ngại thì chúng ta sẽ cố gắng khắc phục cái niệm đó. Thì phải khắc phục bằng cái trí tuệ của chúng ta, tức là bằng cái tri kiến của chúng ta. Nhưng mà cái người liệt tệ họ không biết đâu họ khắc phục, cho nên làm sao mà họ đẩy lui được cái chướng ngại đó của tâm của họ. Cho nên cái học Phật pháp là phải học định vô lậu, là lợi ích rất lớn, tạo cho chúng ta có cái tri kiến giải thoát, tức là cái trí tuệ của chúng ta, cái trí tuệ của ý thức chứ không phải là trí tuệ của tâm. Ở đây chúng ta nói cái trí tuệ của ý thức, nhưng mà cái trí tuệ nó phải là chánh kiến. Chứ còn nếu mà chúng ta học đời, chúng ta cũng có sự hiểu biết này nọ kia đủ thứ, nhưng mà nó đâu có chánh kiến. Cho nên cái trí tuệ của chúng ta triển khai đó là cái chánh kiến. Cho nên cái lớp chánh kiến, bát chánh đạo thì cái lớp chánh kiến. Vì thế mà chúng ta phải triển khai, ráng cố gắng mà học tập. Nhưng tại sao chúng ta lại thấy trong thời Đức Phật đâu có giấy, đâu có mực, mà tại sao các ngài lại có trí tuệ? Như chúng ta biết rõ ràng là các vực có trí tuệ như ông A Nan là vực đa văn, tức là phải có trí tuệ. Ông Đức Phật nói đâu ông nhớ đó, không sót như là một cái máy cassette. Nghĩa là lúc nào Đức Phật nói cái bài kinh nào ông nhớ hết, không có bài kinh nào mà ông sót không được. Cho nên ông như là cái máy. Đó là trí tuệ. Mình phải phân biệt cái người u tối với cái người thông minh khác nhau. Cái người mà học hành đọc không thuộc nhưng mà họ rất thông minh, cái gì họ cũng thấy mà sáng bức tạp, cái đó gọi là trí tuệ chứ không phải liệt tệ. Còn cái người mà không có hiểu gì hết, không có thông minh, không có sáng suốt gì hết, thì cái người đó gọi là liệt tệ. Còn cái người nhớ dai khác nữa, phải phân biệt cái người thông minh khác mà cái người nhớ dai khác. Cái người đọc qua về nào nhớ, không phải là người nhớ là thông minh đâu, mà tại vì cái trí nhớ của người ta nhớ. Còn cái người thông minh, cái chuyện chưa có mà xảy ra người ta đã biết hiểu biết, có người còn thông minh. Cũng như ông thầy vẫn cho một cái luận đề, thì cái người thông minh họ nhìn vào cái đề tài đó, cái họ biết phải làm cái gì, là cái đó là người thông minh. Còn cái người mà mình học rồi mình mới hiểu biết, còn chưa học mình không hiểu biết thì mình chưa phải là thông minh. Còn mình học mình nhớ cũng chưa phải hiểu biết, chưa phải thông minh, mà là nhớ ra, cái người nhớ ra. Mình phân biệt điều đó. Có nhiều người nói tới nói lui nói hoài mà họ không hiểu, đó là liệt tệ. Thì cái người mà liệt tệ thì cái người tu thân đạo. Còn cái người nói một lần người ta nhận ra được, người ta hiểu được, người đó thông minh. Còn cái người mà người ta chưa nói ra, mọi vấn đề xảy ra người ta nhìn vào, người ta thấy, người ta hiểu biết, người đó quá. Cho nên có trong cái thời tuổi trẻ của thầy đi học, có một người rất thông minh, có một người bạn rất thân, cái ông thầy ổng cho một cái bài tính ở trên bảng chưa giảng, mà cái anh này ảnh làm được cái bài toán đó liền, người quá thông minh, đó là rất thông minh, cũng như chúng ta gọi là những người thần đồng đó, là người thông minh. Nhưng mà cái thông minh nó từ đâu mà có, nó không biết, từ quân cái đời trước. Nếu mà không quân đời trước thì đời nay không thông minh. Cho nên nhân quả mà, nhân mình quân cái sự hiểu biết đó, bây giờ cái sự hiểu biết đó nó sẽ nằm thẳng ở trong cái con người của người đó. Người ta chỉ cần khải một cái là người ta đã nhớ biết, đó là cái thông minh. Còn cái người mà đọc qua một cái thuộc liền thì cái người đó trí nhớ. Như Dương Tu trong cái thời của Tam Quốc, ông ta chỉ cần đọc qua một cái vậy thì ông thuộc lào hết, không có cái chỗ nào. Thì đó là những người trí nhớ dai, còn cái người thông minh nó. Cho nên ở đây Đức Phật dùng liệt kệ là cái người giải thích mà cũng không hiểu. Thì ở trong số chúng ta có những người qua những cái bài viết, thì trong số huynh đệ chúng ta cũng có người liệt kệ đến cái mức độ mà thấy họ không biết làm gì, họ biết đâu đâu không à. Thành ra đó là những cái người rất khó tu, nhưng thầy cũng giúp đỡ họ sẽ được giải thoát. Cho nên trong cái vấn đề mà tu học của chúng ta thì chúng ta nên nhớ rằng cái trí tuệ chúng ta rất cần thiết, và cái người mà có bệnh đau nhiều là rất khó tu lắm. Cái người mà xảo trá thì rất khó tu. Cho nên chúng ta Đức Phật trong cái bài kinh Dương Tử, Bồ Đề Dương Tử, thì Đức Phật nói cái người mà gian xảo xảo trá họ khó bỏ cái tánh này, khó bỏ, cho nên họ khó tu lắm. Thầy cũng trả lời cho một huynh đệ đã hỏi về thời Đức Phật, có nhiều người người ta chỉ tu không mà người ta không có tư duy suy nghĩ, nhưng mà người ta vẫn chứng đạo. Như ông Châu Lợi Bằng Đạt, ông Châu Lợi Bằng Đạt thuộc về cái loại thông minh, nhưng mà cái trí nhớ của ông kém, cho nên ông đọc bài kệ hoài không có thuộc, ông rất thông minh. Cho nên Đức Phật ngồi dạy ông cách thức quyết tâm. Cách thức quyết tâm tức là tu tứ niệm xứ, mà tứ niệm xứ mà không thông minh thì những cái niệm mà nó xảy ra trong tâm ông ta mà ông không thông minh, ông quét cái kiểu mà thức chế tâm đó, thì đương nhiên ông không thành tựu tứ niệm xứ được. Cho nên phải thông minh lắm. Mà thông minh thì cái niệm đó thì ông thấy là đây là ác pháp rồi, cho nên ông gì ông không cần học, mà không thuộc, ông đọc kệ không thuộc mà ông thông minh. Cho nên vì vậy mà ông tu tứ niệm xứ ngay đó. Đức Phật dạy tu tứ niệm xứ. Còn chúng ta bây giờ đó, chúng ta muốn tu tứ niệm xứ, chúng ta phải triển khai được cái tri kiến của mình, từng niệm của mình. Cho nên từng cái niệm đó, thí dụ như bây giờ nó đường đi của nhân quả thì nó có thân hành, khẩu hành và ý hành. Mà cái ý hành chúng ta nó khởi ra cái niệm mà chúng ta không thông minh thì coi như là chúng ta bị ức chế nó rồi. Còn chúng ta thông minh, chúng ta phải quán xét suy tư, chúng ta thấy rõ cái mặt thằng này là ác pháp rồi, nó không chơi nó được, phải diệt nó chứ không được để. Thì mình ngăn chặn, ngăn ác diệt ác pháp bằng trí tuệ tri kiến của chúng ta thì tức là tâm chúng ta sẽ thanh tịnh. Và như vậy thì tứ niệm xứ chúng ta mới sung mãn được. Cho nên đệ tử của Phật, đệ tử xưa của Đức Phật không có làm bài, nhưng họ rất thông minh, như ông A Nan, ông Xá Lợi Phất. Nói chung là mọi người đệ tử của Phật mà được theo Phật thì một số đệ tử rất thông minh, dù là cư sĩ như Visakha, như ông Visakha cũng là thông minh, cũng hỏi nhiều câu hỏi với bà Diana một cách rất là tuyệt vời đấy. Đức Phật nói ta cũng chỉ trả lời được như bà Diana mà thôi. Người chúng ta thấy trong cái thời Đức Phật có nhiều người rất là thông minh chứ không phải là không thông minh. Còn bây giờ chúng ta làm bài tức là quán xét, mà quán sai không đúng thì sao được gọi là thiền quán, sao được gọi là trí tuệ. Lại nữa, nhiếp tâm không vô thì sao được gọi là định tĩnh. Nghĩa là chúng ta thấy hai phần tu chúng ta rất rõ ràng. Về cái phần quán thì chúng ta suy tư nó không sâu, nó lộn xộn thì không thể nào là gọi là trí tuệ. Mà về cái phần mà quán mà quán sai thì làm sao gọi là thiền quán được. Đó là những cái điều kiện của Đạo Phật đã xác định được cho chúng ta thấy. như vậy. Còn nhiếp tâm thì là nhiếp tâm không vô, một phút mà vẫn có niệm, tức là nhiếp cũng được. Thì sao gọi là định tĩnh? Lại nữa, giới luật thì giữ gìn không trọn vẹn, sao được gọi là giới sanh định? Đó là những cái câu hỏi để thầy đặt để thấy được trong cái thời Đức Phật, những người đệ tử của Đức Phật không biết con này kia, nhưng mà người ta quá nhờ cái sự hướng dẫn của Phật trong cái thời Đức Phật, nhưng mà những cái bài kinh để chỉ dạy mà Đức Phật tận tình cặn kẽ thì không nói ra, chỉ nói ra những cái đại khái thôi. Còn đi vào những cái chi tiết khi một người đệ tử mình cái trí tuệ không có hiểu biết thì chắc chắn là theo thầy thấy Đức Phật muốn cho đệ tử của mình tu chứng thì ngài cũng phải giải thích từng chút, không thể này để đệ tử của mình. Thì những người trong thời Đức Phật thì cũng chẳng như, chẳng khác gì những người chúng ta hiện giờ, cũng có người dày kẻ khác, cũng có người thông minh kẻ không thông minh, chứ không phải toàn bộ con người ngày xưa thông minh hết đâu, theo thầy thấy cũng không phải thông minh hết. Nhưng mà vì cái sự tận tình của Đức Phật, vì không có giấy, không có bút mực viết như chúng ta bây giờ, vì vậy mà Đức Phật trao cho họ, dạy cho họ bằng những cái ngôn ngữ nói dạy bảo cho họ từng chút để họ hiểu. Cũng như bây giờ thầy nói đường đi của nhân quả con người, thầy nói thập thiện, nhưng mà bây giờ các con thấy người ta nói kinh thập thiện mà người ta không nói đường đi của nhân quả. Nhưng thầy tin rằng trong thời Đức Phật thì Đức Phật, những người đệ tử của mình không hiểu đường đi của nhân quả, khi dạy những người đệ tử của mình quán về nhân quả thì chắc chắn Đức Phật sẽ nói rất rõ, nói rất rõ thập thiện thập ác là đường đi của nhân quả con người, thì chắc chắn Đức Phật nói. Nhưng mà những điều này tại sao người ta không ghi? Chỉ vì người ta chỉ ghi thập thiện thập ác, người ta thấy tạm thấy như vậy là đủ. Nhưng mà về chi tiết thì người đệ tử của mình mà không hiểu thì đến xin Phật, con không hiểu về đường đi nhân quả như thế nào, thì Đức Phật mới nói đây là thập thiện thập ác, mà Đức Phật đã có cái bài kinh giảng về thập thiện rồi, thì giảng về cái bài kinh thập thiện. Nhưng mà nhắc người đệ tử của mình thì chuyển cái ý của người đệ tử của mình, họ hiểu ngay liền là đường đi nhân quả là phải thập thiện thập ác. Từ đó họ suy nghĩ về thiện ác của thân, về thiện ác của khẩu, về thiện ác của ý, thành nó rõ ràng cụ thể, nó làm sao nó lại được, nó xoáy vô được, nó đúng cái đề rồi. Còn nếu mà không nhắc như vậy, không nhắc thập thiện thập ác như vậy thì cứ nghĩ đó là bài kinh thập thiện thập ác, chứ có ai biết nó là đường đi nhân quả. Thì tin chắc rằng Đức Phật cũng dạy đệ tử của mình như vậy. Và người thời Đức Phật cũng đâu phải là người nào cũng thông minh, nghe nói là đường đi nhân quả của con người là biết ngay thập thiện thập ác liền sao? Thật sự thật ra trong cái số người ngồi trước mặt thầy, nếu mà thầy không nói thập thiện thập ác thì cũng chỉ có một hai người hiểu, chứ chưa chắc đã là hết ha mấy con. Đâu phải chuyện dễ đâu. Đó là cái chuyện trước mắt của mình, chuyện mình có học rồi, chứ không phải mình không học. Nhưng mà để mà hiểu cho nó thông suốt, hiểu cho rõ lý, để biết cái đường đi của nhân quả, nếu mà không có một vị thầy gợi ý thì cái số đông người làm sao hiểu, làm sao hiểu được. Thì mấy con sẽ viết bài, nó chứng minh khi mà thầy đưa ra thì chưa có nhắc, mấy con viết thì mấy con sẽ viết nó không có đúng, không đúng xóa vào cái đường đi của nhân quả. Và nếu thầy không nhắc mấy con mà nêu ra một cái ví dụ, một cái cụ thể của cuộc đời có một sự kiện xảy ra do cái hành động đó bằng thân, bằng miệng ý để tạo ra cái quả khổ đau cho mình, cho người, thì mấy con sẽ viết cái bài. Coi như là mấy con viết luận như vậy, nó làm cho nó không áp dụng vào đời sống rất khó. Nó trở thành cái bài lý thuyết xuông để nói về cái vấn đề thân hành nhân quả mà thôi. Thì nó làm chúng ta không có một cái ý niệm cụ thể cho cái đời sống chúng ta, cái nhân ác thì cái quả khổ như thế nào, nhân thiện thì cái phước báo như thế nào. Chúng ta nói bằng lý thuyết thì nó nghe thì nó cũng có lý, nhưng mà nó không bằng thấm thía hơn là chúng ta đưa ra một mẫu chuyện xảy ra cái sự đau khổ như vậy để làm cho chúng ta thức tỉnh dễ dàng hơn, gọi là áp dụng vào đời sống, nhân quả áp dụng vào đời sống nó thực tế. Mà khi chúng ta suy tư, chúng ta tìm kiếm được những mẫu chuyện, chúng ta nói ra những cái điều kiện đó, nó làm cho chúng ta có cái nhìn thấu suốt được cái lý nhân quả. Từ đó về sau chúng ta cố gắng, chúng ta khắc phục mình, mà khi mà viết ra được thì nghĩ rằng mấy con không thể nào mà lầm lại để cho mình có những hành động đó đem đến sự tai hại của mình, cho người. Còn làm bài là quán xét, tức là mình làm cái bài là mình phải tư duy suy nghĩ nhiều lắm. Rồi nó có cách thức nữa, phải sắp xếp cái nào nói trước, cái nào nói sau nữa. Bởi vì làm mà. Còn cái mình nói à, mình tư duy, mình suy nghĩ, mình không có sắp xếp nữa. Nhưng mà khi mình viết ra thì mình phải có sắp xếp thứ tự, cái trước, cái sau. Cho nên nó còn cẩn thận, kỹ lưỡng hơn nữa. Cho nên cái viết ra bài làm cho cái tri kiến của chúng ta nó có cái sự sắp xếp. Và đồng thời nó làm cho chúng ta hiểu rất rõ, giúp cho cái tri kiến chúng ta càng ngày càng thông suốt hơn. Quan sát thông suốt các pháp như thật, thông suốt các pháp như thật thì mới không dính mắc. Nghĩa là mình thông suốt các pháp như thật thì không bao giờ các cái pháp mà nó rời nó cái dục thì chúng ta không bị dính mắc. Không dính mắc mới gọi là xả tâm ly dục ly ác. Nhờ cái tri kiến của mình nó thông suốt, cho nên nó biết à cái này đó nó sẽ dục. Ví dụ như bây giờ một cô phụ nữ đi ngang qua, một người phụ nữ rất đẹp họ đi ngang, nhưng chúng ta đã biết cái nhân quả của người phụ nữ đó sẽ lôi cuốn chúng ta đi đến nỗi khổ như thế nào. Do đó khi mình nhìn thấy thì chúng ta không bị cám dỗ, tức là không, chúng ta không bị cái sắc của cô ta lôi cuốn chúng ta. Do đó chúng ta không bị dính mắc, mà không bị dính mắc tức là xả tâm ly dục ly ác pháp. Thấy rõ không? Nếu mình không thông suốt, cô cha của ta đẹp quá thì nó gợi cái lầm dục của chúng ta lên, rồi chúng ta từ đó chúng ta dính mắc. Cho nên khi quán xét thông suốt thì áp dụng vào sự sống, mà tâm thì không bị chướng ngại của các pháp thì mới gọi là tâm vô lậu. Tâm vô lậu thì mới được gọi là tâm bất động. Từ cái chỗ đó nó đi đến cái chỗ bất động ta, nó không có bị cám dỗ, nó không bị ác pháp tác động, cho nên tâm chúng ta bất động. Vì vậy mà cái định vô lậu, từ chúng ta có đủ phương tiện giấy mực, rồi chúng ta lại làm những cái bài này buộc lòng cái định vô lậu rất là tuyệt vời, giúp chúng ta sống một đời sống rất bình thường, không cần thiền định mà tâm bất động được giải thoát. Một bài pháp học rất thực tế cụ thể. Cho nên Đức Phật nói chánh kiến, lớp chúng ta học là lớp chánh kiến, giúp chúng ta thấy mọi vật trong chánh kiến không bị sai lắm, không bị tham dục, không bị ác pháp tác động. Nó làm chúng ta càng lúc càng được giải thoát, càng ngày càng ác pháp không tác động được vào thân tâm chúng ta nữa. Ngày xưa ở Châu Lợi Bàn Đạt tối dạ học không thuộc bài, nhưng rất thông minh, cho nên Đức Phật dạy ân quét tâm, tức là tu tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là ngồi tu quét tâm, tức là tu tâm xả, tứ vô lượng tâm á, thì tu tứ niệm xứ là tu tâm xả. Nó xả của thân là nó xả những cái đau khổ trên thân, nó xả của tâm là nó xả những cái niệm của tâm, cái cảm thọ của tâm. Nó xả các pháp là nó chân ngăn chặn các pháp, nó giữ hạnh độc cư trọn vẹn để nó ngăn chặn các pháp không cho xâm chiếm vào mặt tai lưỡi miệng thân ý của nó. Đó là cái pháp tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ phải tu bằng tri kiến giải thoát. Tri kiến giải thoát là tri kiến nhân quả, tri kiến các pháp vô thường, tri kiến thập nhị nhân duyên. Ở đây các con thấy phân biệt, ở đây chúng ta sẽ học tu quán tất cả các pháp. Mà ở đây thầy nói tu tứ niệm xứ thì phải bằng tri kiến giải thoát. Mà tri kiến giải thoát thì nó là tri kiến nhân quả, tức là cái tri kiến phải hiểu thông suốt của nhân quả. Rồi cái tri kiến các pháp vô thường, nghĩa là phải hiểu cho thật rõ các pháp ở trên thế gian này đều là vô thường. Rồi cái tri kiến thập nhị nhân duyên, nghĩa là cái chúng ta phải quán về thập nhị nhân duyên để cái sự hiểu biết về tri kiến duyên. Chứ không khéo chúng ta quán nhân quả cái lâu như thập nhị nhân duyên ra mà quán thì nó sai. Bởi vì thập nhị nhân duyên nó là cái duyên hợp để tạo thành cái thế giới quan của chúng ta. Thật sự ra nó các pháp nhân quả nó đều có liên hệ với các pháp này hết. Cho nên không khéo thì chúng ta lấy nhân quả mà làm, lấy thập nhị nhân duyên mà làm nhân quả, hoặc là lấy thân ngũ uẩn mà làm nhân quả, thì chúng ta không xoáy vào cái đề tài chính của nó được. Cái mục đích của thập nhị nhân duyên là mục đích Đức Phật nói lên cái vũ trụ quan, là cái vũ trụ quan thế giới khổ đau khổ của con người, chứ không phải nói cái thế giới minh mông đại hải, mà chỉ nói cái thế giới duyên hợp của thập nhị nhân duyên. Để sau này tới bài đó thầy sẽ giảng cho mấy con sẽ làm. Nếu không có những tri kiến này thì quét tâm bằng gì? Nếu mà chúng ta không có cái tri kiến hiểu biết này thì lấy cái gì mà quét tâm chúng ta được? Đó là cái mà chúng ta phải hiểu. Còn chỉ có tác ý suông thì bị ức chế. Nếu mà chúng ta tác ý để mà ngăn những cái niệm, tức là vọng tưởng. Còn chỉ tác ý suông thì bị ức chế vọng tưởng. Ức chế vọng tưởng sẽ rơi vào tưởng định. Đó là cách thức chúng ta tu sai. Cho nên hầu hết hiện giờ tất cả tu sĩ mà đang nỗ lực tu chỉ cần lệch một chút là sẽ lọt vào cái sự tu sai đó. Định vô lậu là thiền quán. Cái định mà chúng ta tu gọi là định vô lậu, đó là thiền quán, nó không phải là thiền chỉ. Nếu không tu định vô lậu thì làm sao được gọi là chánh kiến? Chánh kiến có nghĩa là thấy đúng mọi vật, mọi pháp như thật. Nếu không làm bài hay xét hay quán xét thì làm sao hiểu được các pháp? Không hiểu được các pháp như thật thì làm sao gọi là chánh kiến? Người tu theo Phật giáo đều là những người thông minh, chứ không phải là những người u tối. Nghĩa là người u tối rất khó tu. Cho nên cái người mà liệt đệ là những người khó tu. Trong năm điều khó tu mà khi Đức Phật nói giải thích cho Bồ Đề Dương Tử. Cho nên điều cần thiết là chúng ta phải hiểu, thứ nhất là không có lòng tin thì chúng ta tu theo đạo Phật không được. Người mà nhiều bệnh quá thì tu theo đạo Phật rất khó, cũng khó tu lắm. Nghĩa là nay đau bệnh này, mai đau bệnh khác, rất khó tu. Người gian trá xảo trá thì cũng rất khó tu. Người biến nhát lười biến thì rất khó tu. Người mà tối ngày cứ ăn với ngủ không thì người đó không tu được. Cho nên ở đây thầy quan sát cái người nào mà ngủ nhiều thầy biết người đó không tu được, không làm sao mà người đó thắng được. Cho nên cái khó khăn là cái chỗ mà cái người lười biến. Mà lười biến thì nó hiện qua cái tướng ăn ngủ chứ không có gì khác. Và cái người liệt tệ là cái người quá u tối, không có thông minh, không có sáng suốt, cho nên người đó cũng khó tu. Đó là những cái điều cần thiết cho chúng ta học tập để mà chúng ta biết được con đường của đạo Phật. Cho nên đạo Phật là đạo trí tuệ. Trí tuệ tức là tri kiến của chúng ta có sự hiểu biết. Chứ còn cái trí tuệ tâm minh thì đạo Phật không có cần thiết. Bởi vì Đức Phật dạy làm sao cho chúng ta tu tập sống một đời sống bình thường, không có ở trong trạng thái định nào hết, mà ác pháp tác động không được. Tất cả những vật chất, những điều cám dỗ, không cám dỗ được người đó thì nó phải bằng tri kiến, tức là định vô lậu, chứ không có gì khác. Chỉ tu định vô lậu là chúng ta đã được giải thoát hoàn toàn, đem lại sự bình an cho chúng ta rất rõ ràng và cụ thể. Cho nên cái định vô lậu là định thiết cần như gì? Mục đích của đạo Phật là tu vô lậu, làm cho hết lậu hoặc. Mà nó vô lậu, mà cái định vô lậu nó làm cho chúng ta hết lậu hoặc, thì đó là điều cần thiết cho chúng ta học và tu tập. Thì trong khi trong thời Đức Phật, theo thầy thiết nghĩ, Đức Phật đã nêu ra 8 cái lớp học 3 cấp như vậy là một chương trình giáo dục đào tạo mới được gọi là chân lý, tức là sự thật, cái sự thật chứ không phải là một cái bài để tự học. Vì vậy mà trong thời Đức Phật mà Đức Phật hướng dẫn người tu chắc chắn là ngài dạy rất kỹ. Cho nên cái số người đạt quả A-la-hán không phải ít. Có nhiều người trí tuệ thông minh, vừa nói rồi thì hiểu rồi, như La Hầu La. Vừa nói rồi thì ông ta bỏ đi về, như một vị cư sĩ, một vị hòa đạo đến hỏi Phật. Phật nói cái thấy, cái biết, cái nghe không phải là của ông. Thì người ta nghe, người ta hiểu rồi. Cho nên khi mà bị một con bò nó đụng ông ta chết, thì các vị tỳ kheo hỏi đạo Phật, sau khi được nghe Pháp Phật rồi thì ông ta sẽ sanh về đâu? Thì Phật nói vào Niết Bàn. Tức là ông đã chứng được pháp nhãn thanh tịnh, ông đã hiểu quá rõ. Cho nên chúng ta nếu mà nói vắn tắt như vậy, mà nếu mà chúng ta không đủ sự thông minh thì chúng ta chưa hiểu. Chúng ta chưa hiểu, mà chưa hiểu thì được Đức Phật giải thích. Cho nên có những bài kinh giải thích cho chúng ta hiểu. Chúng ta hiểu. Vì vậy mà sự hiểu biết giúp cho chúng ta rất lớn trên con đường tu tập, trên con đường tu tập. Hôm nay thầy biến giáo pháp của Phật sự thật ra thành cái chương trình giáo dục đào tạo thật sự. Nhưng giáo án được soạn thảo trong đầu của chúng của thầy để mà thầy biết cái bài nào cho giải trước, bài nào cho giải sau. Nhưng dù sao thầy cũng còn thiếu, là vì phải có một thời gian ngồi lại ghi chép lịch sử đời sống của Đức Phật thì mới bắt đầu vô. Mình tu theo đạo Phật, mình không hiểu lịch sử của Đức Phật, không hiểu cái lịch sử của Đức Phật thì tu theo đạo Phật làm gì biết đâu. Nhưng mà phải hiểu đời sống của Đức Phật chứ không phải hiểu lịch sử suông. Ở đây nó có khác. Bởi vì hiểu đời sống của Đức Phật, chúng ta mới noi gương người mà chúng ta tu tập, chúng ta làm như giống như người. Thì đó là một cái ý của thầy, đó là cái giáo trình, cái giáo án để mà chúng ta tu tập để ta đạt được sự giải thoát. Nhưng vì không có thời giờ để mà ghi lại lịch sử, và cái lịch sử mà được ghi lại thì không chính xác. Không chính xác. Nếu chúng ta cứ dựa vào lịch sử mà ghi của Bắc Tông, của Nam Tông thì chúng ta sẽ ghi không đúng ngày giờ với nhau, thì cái sự đó sai lệch. Cho nên nếu mà muốn ghi được cái làm được cái giáo trình mà tu tập về lịch sử của Đức Phật thì ra chúng ta cũng có 5-3 người tu chứng A-la-hán. Đồng thời chúng ta nghiên cứu lại, dùng tâm minh mà nghiên cứu lại lịch sử của Đức Phật, khi Đức Phật sanh ra như thế nào, tu hành như thế nào, rồi cái đời sống của Đức Phật như thế nào. Chúng ta quan sát thì những hình ảnh đó nó còn lưu lại ở trong không gian, dù cách đây mấy ngàn năm vẫn còn. Chúng ta dùng tâm minh mà chúng ta trở về cái thời gian quá khứ đó, chúng ta sẽ thấy lại những cái hình ảnh, cái đời sống của Đức Phật như vậy, và đồng thời tu hành như vậy, sống khi mà hướng dẫn chúng tỳ kheo tu tập như vậy, hàng ngày Đức Phật sống như thế nào. Thì lúc bây giờ chúng ta ghi lại cái lịch sử đời sống của Đức Phật nó rất cụ thể rõ ràng. Nhưng một mình thầy chưa đủ chứng minh điều đó, cho nên nếu mà thầy viết ra mà không có những cái bài kinh nào chứng minh thì họ chỉ nói thầy đặt điều, bây giờ thầy sống sao thầy đặt điều như vậy, thì do đó nó làm cái lời nói của thầy nó không có giá trị. Cho nên thầy mong rằng có những người tu xong rồi thầy trò họp nhau, chúng ta ghi lại lịch sử đời sống của Đức Phật, thì cái này là cái hay nhất, cái này là cái hay nhất, để lại cho đời sau biết được cái gương hạnh của một bậc vĩ nhân, một ân nhân của loài người. Vì vậy mà hôm nay thầy nhắc đến một cái phần nữa để chúng ta biết nó rất là quan trọng. Cái phần nữa là ở đây vốn tu tập về đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người. Cho nên những cái lớp học của đạo Phật rất rõ ràng, từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, rất rõ ràng. Không bao giờ có nói thần thông trong này. Nếu ai mà bảo rằng thầy chỉ niệm thần thông thì người đó sẽ theo thầy tu, thì thầy xin người đó hãy qua bên Tây Tạng, ở bên đó người ta đang luyện tập thần thông. Vì ngày xưa có một câu chuyện ở bên Tây Tạng, là một vị sư tên là Milarepa. Người này tu tập để thì hiện thần thông bay ở trên trời. Còn chúng ta ở đây thì không phải là những người mà luyện tập thần thông. Cho nên vì vậy mà chúng ta là những người học đạo đức, không làm khổ mình, khổ người. Còn thần thông chẳng qua là chúng ta chỉ khi mà tâm chúng ta thanh tịnh, chúng ta muốn có đủ cái năng lực để làm chủ sự sống chết, để bước chân vào cái ngưỡng cửa của thiền định, tức là tứ thánh định, thì chúng ta hãy thử coi thân cái lực, nội lực của chúng ta có đủ sức nâng chúng ta lên cao một chút không, thì chúng ta ra lệnh nó xem coi nó có được không. Khi tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, thầy nói qua tâm chúng ta hết tham sân si rồi, thì cái mục đích giải thoát là chúng ta đã đạt được rồi. Thì bắt đầu bây giờ chúng ta thử cái năng lực của tâm thanh tịnh của chúng ta, chứ không phải chúng ta luyện tập thần thông. Chúng ta thử thôi, thì coi thử coi ra lệnh thân chúng ta phải bay lên, nâng lên cao một thước, thì chúng ta thấy thân chúng ta nâng cao lên một thước là biết mình sẽ nhập được bốn thiền. Bốn thiền là phải có cái năng lực đó, cho nên mới có cái cái định thần túc, mới có cái bài tứ thần túc. Thì cái định thần túc đó nó mới giúp chúng ta nhập các định, chứ không phải chúng ta ngồi thiền nhập định được, mà chúng ta phải có định thần túc, định như thần thì chúng ta mới nhập các định. Do như vậy mới xác định được con đường của đạo Phật đi từ thấp đến cao. Chưa có định mà ngồi thiền nhập định là định gì? Nó phải có định thần túc. Mà muốn có cái lực định thần túc thì chúng ta thử coi dục như ý túc chúng ta sai được không? Bởi vì nó có cái dục như ý túc, dục thần túc, muốn là phải làm được. Bây giờ muốn cái thân của mình nâng lên một thước, mà nó nâng lên một thước tức là chúng ta có dục như ý túc. Mà nếu chưa có thì chúng ta biết rằng tâm mình nó còn có phần di tế nào đó chưa thanh tịnh trọn vẹn, chưa có. Thì chúng ta hãy ở trên tứ niệm xứ mà làm cho nó sung mãn, làm cho nó tích tạp hơn nữa, để rồi nó sẽ có cái thành tốt này. Cho nên chúng ta không quan trọng cái vấn đề này, chúng ta không tu tập thần thân này mà mục đích chúng ta đạt tâm vô lậu mà thôi. Đạt tâm vô lậu nghĩa là chúng ta dùng tri kiến của chúng ta quét sạch tất cả những tham sân si chúng ta ra khỏi là đủ cho chúng ta rồi. Chúng ta không cần vấn đề thật, nhưng chúng ta thử coi cái năng lực của tâm thân si chúng ta có hay không. Thì chúng ta dùng pháp như lý tác ý mà chúng ta thấy bảo ra lệnh liền, thân này phải nâng lên một thước thì thân nó bay lên một thước, nó ngồi xếp bằng như thế, nó bay lên một thước thì đó là chúng ta có. Còn nếu mà không thì chưa có, thì chúng ta thanh tịnh, chúng ta cũng mãn nguyện, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục phải nghĩ rằng chưa có thành túc, tức là còn một mảnh mỏng của tham sân si dù rất nhỏ. Cho nên có thành túc nó mới có. Thầy có nghe cái tam minh không? Cái cuối cùng của minh là lậu tận minh. Lậu tận minh là lậu hoặc nó đã tận cùng, nó không còn nữa rồi, thì nó mới chấm dứt hoàn toàn, không còn nghiệp tái sanh luân hồi nữa. Còn một chút xíu, cho nên tứ thần túc không thực hiện thì lậu tận minh không có. Mà lậu tận minh không có thì cái mầm còn tái sanh chứ chưa hết, tức là mầm tham sân si còn. Mặc dù cái mầm nó có một chút xíu như đất ở trong móng tay của thầy, thì chúng ta chưa hoàn thành con đường tu chúng ta, tức là chưa chấm dứt tái sanh. Chúng ta sẽ hưởng được phước báo, phước báo trong cái mội lược của tất cả nhân quả, nhưng cái mầm nó còn, nó chưa quét ra. Thì một ngày nào đó hết những hết phước báo thì chúng ta phải trở lại tái sanh luân hồi, vì mầm tham sân si còn. Thầy nói cặn kẽ để thấy biết được con đường tu của chúng ta thế nào là rốt ráo mà thế nào là chưa rốt ráo. Cho nên khi tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh sung mãn, không phóng dật, thì chúng ta trắc nghiệm lại mình, coi cái thần lực của mình có đủ chưa. Điều đó là điều quý thầy phải trắc nghiệm hết, chứ không phải chúng ta tu mà chúng ta chỉ có sống đạo đức không làm khổ mình khổ người mà không đủ để chấm dứt tái sanh luân hồi, chỉ còn một chút nữa mà chúng ta không trắc nghiệm thì chúng ta mãn nguyện ngay từ chỗ tâm chúng ta không làm khổ mình khổ người, sống trọn vẹn đạo đức thì chúng ta như vậy nó cũng đủ cho chúng ta rồi, nhưng chưa hẳn đâu, chưa hẳn. Vì vậy mà chúng ta phải cố gắng hơn nữa. Cho nên thầy nhắc nhở kỹ lưỡng. Vì vậy tất cả những điều mà thầy dạy là đem lại sự lợi ích cho mấy con thiết thực. Phải cố gắng, phải cố gắng mà tu tập. Ở đây Thanh Quang có ghi cho thầy những cái điều thưa hỏi. Thì tất cả những vật dụng tứ sự ở trên con kể cho thầy, thì con đều giữ để tạm sống, chỉ bao nhiêu đó đủ rồi, con không cần thêm nữa. Thanh Quang nên nhớ những lời thầy dạy, đó là cái điều kiện cho đời sống của con, tạm đủ cho con. Cho nên vì vậy mà từ đấy về sau mình không cần thêm nữa, nó đủ cho thứ sự. Ai có cho thêm thì xin từ chối, đừng nhận nữa, để cho mình giữ trọn vẹn cái hành tu tập của mình. Sự thật mấy con hỏi thầy đều là những cái điều tốt. Thì tốt, mấy con cứ cái gì mấy con không hiểu thì mấy con hỏi thầy để mấy con hiểu để mà tu tập. Như những cái lời mà Pháp Ngộ hỏi thầy thì đó là những cái điều mà thầy đã trả lời cho con, để con hiểu rằng cái định vô lậu rất là quan trọng. trong thời Đức Phật không có, nhưng mà theo thầy Thích Nghĩ qua cái câu hỏi của con, để làm sáng tỏ được, để làm sáng tỏ được cái sự tu tập của các con là gì, thời Đức Phật giảng như vậy chúng ta thấy toàn là đang nói. Cho nên thậm chí như dù là tạng kinh đó có sửa nhiều để trở thành văn viết, nhưng vẫn còn cái dạng của văn nói. Và đồng thời cái những cái điều kiện mà Đức Phật mà kêu từng người để đến dạy, thì làm sao ông An An nghe mà tới tập nữa sao? Như bây giờ các con sai thầy chỉ gửi giấy cho các con biết rằng thầy sẽ mời các con đến, thầy dạy cho các con, thì ông An An có chỗ đó được không? Các con hiểu điều đó. Cho nên Đức Phật ngày xưa cũng thương, thương các con, thương đệ tử của mình, cũng như thầy hiện giờ thương như vậy, thì chắc chắn là giúp đỡ cho đệ tử của mình. Như các con nghe cái câu chuyện của ông Châu Lợi Bàn Đạt gì, Đức Phật đi ngang qua cái tháp của ông Châu Lợi Bàn Đạt ở, ông ta bị cái người anh của ông ta, người anh cũng đi theo tu, rồi mới dạy ông ta, tìm ông ta, mới cho ông ta học cái bài kệ. Ông đọc hoài không thuộc, rồi cái ông anh dọn bài ông không thuộc, ông không thuộc, cho nên ông anh nói mày ngu quá, mày tối quá, thôi mày đi về đi chứ mày tu hành cái gì, mày ở đây mày làm tao cực quá, dạy mày có nhiêu đó mày không có thuộc. Nó là cái ông anh của ông Châu Lợi Bằng Mặt, ông rầy ông em. Thì khi mà rầy vậy thì cuối cùng ông thấy mình tối tâm quá, ông anh nói như vậy thì ông thấy tủi thân quá, ông khóc, ông ngồi. Nhưng không ngờ ông Phật đi ngang qua nghe tiếng khóc của ông Châu Lợi Bằng Mặt. Các con hiểu, bởi vì cái số chúng đông quá chứ đâu phải ít, nhưng mà Đức Phật đều đi quan sát coi chúng tỳ kheo tu hành đó, cho nên đi ngang qua khóc của ông Châu Lợi Bằng Mặt, nghe tiếng khóc. Cho nên Đức Phật mới vào thất, mới gọi ông Châu Lợi Bằng Đạt hỏi sao con lại khóc. Ông Châu Lợi Bằng Đạt mới thật là con tối tâm quá, mà như vậy con tu không được, cho nên con tủi thân con quá, chắc con phải về cho con ở đây ăn qua mới cho. Thì ông Phật mới kêu, mới kêu ông Châu Lợi Bằng Đạt mới đến thất của Phật. Thì lúc bây giờ như vậy ông A Nan có không? Đâu có được. Nhưng mà những cái bài này nó quá, quá xúc tích, quá hay. Cho nên vì thế mà không phải ông A Nan kết tập cái bài kinh này, mà chính ông Châu Lợi Bàn Đạt hoặc là một vị nào được kể lại, hoặc ông anh của ông Châu Lợi Bàn Đạt thuật lại cái bài kinh này. Bởi vì chính bản thân của người đó được trực tiếp Đức Phật dạy riêng, làm sao ông A Nan nghe mà nói là như thị ngã văn nhất thời. Có ông A Nan chỗ đó không mà nghe? Đâu có. Đó, mình đem cái câu chuyện đó ra mình thử, lúc bây giờ ông A Nan có nghe không? Mà tại sao có cái bài kinh này? Cái bài kinh này tức là ông Châu Lợi Bằng Đạt phải thuật lại là một. Cho nên kinh sách chúng ta còn phải nghiên cứu lại chứ, chứ đâu phải bài nào cũng nói như thị ngã văn nhất thời, đâu có thể được. Đó, thì thầy nói như vậy đủ biết rằng Đức Phật rất là thương chúng tỳ kheo, đệ tử của mình không bỏ sót một người nào. Thầy nói cái câu chuyện đời sống của Đức Phật. Một hôm Đức Phật đi ngang qua cái tháp, nghe hô chú. Ôi, Đức Phật đi đến cái tháp đó, thấy một vị tỳ kheo bệnh, đi đứng không được, ỉa đá một chỗ. Đức Phật mới đem nước, mới lau chùi, mới tắm rửa vị tỳ kheo đó, mới thay đồ, thay đặt cái vị tỳ kheo đó. Do cái bài kinh đó, Đức Phật mới chăm sóc một người, chăm sóc một người tu, thì cũng như chăm sóc Phật, khuyến khích cho các vị tỳ kheo khác. Khi một người bạn mình đau bệnh mà không có người chăm sóc, mình nên chăm sóc. Mà chăm sóc cái người mà vị tu hành đó, đó thì cũng như chăm sóc Phật. Thì các con biết những cái mẫu chuyện nho nhỏ như vậy thì đâu phải là cái chuyện của ông A Nan nghe, nhưng mà chúng ta cũng được đọc những cái câu chuyện này, chúng ta thấy thấm thía, thấm thía của thời đại Phật, cái tình thương chan hòa. Đức Phật không kia khi thấy một vị tỳ kheo bệnh đau ỉa đá tại chỗ hôn thứ thì Đức Phật vô chăm sóc liền, không kia. Nhưng mà nhờ đó mà Đức Phật họ chứng lại, mới nói vấn đề này cho mọi người nghe. Từ đó về sau các vị tỳ kheo ở gần nhau đều chăm sóc đỡ nhau, không ai bỏ. Những mẫu chuyện như vậy làm chúng ta cũng thấm thía cuộc sống của chúng ta. Cho nên thầy thiết nghĩ làm sao Phật giáo chúng ta có một cái bệnh viện để mà giúp đỡ cho những người tu. Đó là cái ước vọng của thầy rất lớn. Mà từ khi mà thầy còn nhỏ, thầy đã nghe giáo hội, đã lo điều này. Mà tới bây giờ thầy sắp sửa, thầy ra đi 78, 79 tuổi rồi mà cái bệnh viện cũng chưa có. Thì ước ao đời sống của thầy làm sao thầy thành lập được cái ước nguyện này để giúp cho tu sĩ, để cho có chỗ chăm sóc, có bạn bè chăm sóc, các tu sĩ tới lui mà không ngại ngùng. Còn chúng ta là những tu sĩ nằm bệnh viện rồi các tu sĩ đến chăm sóc rất là ngại ngùng, rất khó. Cho nên thì ước ao điều đó. Còn cái bài của Thiện Thảo, ở đây có Thiện Thảo không đây? Chắc không có. Thiện Thảo nghe đỉnh quá nhưng rất là nguy hiểm. Đây là Thiện Thảo viết cái bài thuật lại sự tu hành của coi như là sắp sửa chứng quả A-la-hán. Thiệt ra thì thường thường là những người chứng quả A-la-hán là sau khi nghe Đức Phật thuyết giảng bài pháp, là cái người đó chứng đạt pháp nhãn thanh tịnh là nhiều nhất. Còn chứng quả A-la-hán thì phải có thời gian tu tập chứ chưa phải nói rồi chứng liền. Nhưng mà có chỗ kinh thì cũng nói khi nghe bài pháp là chứng quả A-la-hán. Thì chúng ta cứ nghĩ rằng ông ta tu tập không phải đâu mấy con, tại cái trí tuệ và cái sự tu tập nó đã xả tâm nhiều rồi, thành ra nó viên mãn rồi. Là do tu sai nhưng mà vẫn có cái cách thức tu tập xả tâm như sống để sống dưới luật, giới hạnh nghiêm chỉnh, khổ hạnh người ta buông xả hết, người ta đâu còn ham thích. Nhưng mà nghe Đức Phật nói thì bắt đầu người ta đã chứng. Cũng như năm nay từ trình như khi nghe Đức Phật thuyết pháp, thuyết pháp tứ diệu đế thì ngay đó chứng pháp nhãn hết, năm người đều chứng pháp nhãn thanh tịnh, tức là thấy biết như thật. Cho nên chúng ta nghe tứ diệu đế nhưng mà chúng ta hiểu biết, chúng ta có hiểu biết, nhưng chứng pháp nhãn thanh tịnh thì chúng ta chưa hiểu biết. Tại sao? Tại vì chúng ta còn thấy tham ăn, còn thích uống, còn thích ngủ, còn thích nước gì. Chúng ta thấy cái người mà chứng pháp nhãn mà trong cái lịch sử của La Hầu La, ông còn nhỏ tuổi, ông đi theo Đức Phật cất thực, thì Đức Phật đi trước, ông đi sau. Đức Phật nói thân này không phải là ta của ta, bản ngã của ta. Thì ông lại hỏi cái tâm, tức là cái tâm là sao, thì Đức Phật nó cũng không phải. Thì ông nói thôi Phật đi cất thực, con về. Đó là chứng pháp nhãn thanh tịnh rồi. Còn chúng ta có làm được việc không? Cho nên chúng ta chưa chứng pháp, chỉ nghe một lần nọ mà đã biết nếu thân này không phải là ta của ta và tâm này không phải là ta, thì ăn để làm gì đi nữa, đi sinh để làm gì đi nữa, còn ham ăn ngon mặc dở sao. Chúng ta đọc cái bài giáo giới La Hầu La, cái bài kinh đó chúng ta thấm thía lịch sử của La Hầu La, chúng ta thấm thía. Cho nên ở đây thầy thường khéo léo nhắc nhở khuyến khích qua những cái mẫu chuyện như vậy để chúng ta kích lệ chúng ta tinh tấn xả bỏ tất cả. Cuộc đời này có gì đâu, cha mẹ vợ chồng con cái đều là nhân quả, có gì đâu dai nợ nhau mà gặp trong cái kiếp này, mà nếu mà không khéo thì kiếp khác còn gặp nhau nữa và trả dai dai trả biết chừng nào hết hay không. Mà không những một người trả dai dai trả mà nhiều người trả dai dai trả nữa. Các con thấy nhân quả ở một, một quả có nhiều, một quả có nhiều nhân, một nhân thì có nhiều quả, đâu phải một quả sao. Cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng cái ái cái sử chúng ta để trói buộc chúng ta, để rồi chúng ta trôi lăn trong nhân quả, trong lục đạo này mãi sao. Chúng ta thương cha mẹ là chúng ta phải nỗ lực tu để chấm dứt cái nhân quả này, để cứu mẹ, cứu cha mình ra khỏi nhân quả. Cha mẹ mình có biết được nhân quả đâu, còn đắm đuối theo quy luật của nhân quả đang lôi cuốn trong dằn dục, có phải không mấy con? Cho nên vì vậy mà thương cha mẹ mình, mình phải nỗ lực mình tu, tu hết sức mình để cứu cha mẹ mình. Đấy là đền đáp ơn sanh thần diễn dục, khổ công nuôi mình được cái thân này. Hôm nay nhờ đó mà mình tu tập thì mình phải trả ơn bằng cái ơn cao cả đó, chứ bằng cái ơn mà làm có tiền mua thực phẩm cung cấp cho cha mẹ mình ăn là còn tạo thêm tội lỗi của cha mẹ mình nữa thì có lợi ích gì. Cho nên dứt bỏ hết mà nỗ lực tu một đời này, một thời gian này cho được giải thoát, ấy mới là quý. Còn Thiện Thảo thì tại vì không có mặt ở đây cho nên cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ ngồi nhiếp tâm không vọng tưởng, tâm thanh thản an lạc vô sự sẽ chứng đạo. Mà cái nếu ngồi hoài như vậy thì thử hỏi ích lợi gì cho đời, mà xả ra thì đụng thì mặt đỏ bừng bừng thì như thế nào mấy con biết. Ở trong thất thì có ai đụng đâu, cho nên ngồi thanh thản an lạc sung sướng quá. Nhưng mà đi ra đụng coi, gặp cô Út con cho một trận thì tan thành xí quách, đâu còn cái chỗ nào mà kể. Thật sự nếu mà quả chăng tiểu thảo đã chứng đạo, thầy sẽ nói cô Út cho vô thất một đòn, thì chắc chắn là coi thử coi quả A Lán vô lậu ở đó hay là ở chỗ nào tôi biết. Có phải không? Sự thật là Đức Phật dạy chúng ta nhờ tri kiến chúng ta mà người ta nói gì mình bất đồng được, chứ không phải là ngồi thanh thản an lạc vô sự được. Đâu phải, nó không nghĩa. Cho nên muốn mà đẩy lui những chướng ngại pháp trên thân tâm đều hoàn toàn tri kiến giải thoát của chúng ta. Đó là tu tứ niệm xứ, là giữ cái tâm mình bình thường bất động. Bây giờ ngồi đó nghe an lạc quá trời, rồi bây giờ tở mà mất cái an lạc đó, rồi chúng ta lấy cái gì mà chống đỡ đây? Hay là chúng ta cứ ngồi để an lạc hoài thì nó thành cây đá. Cho nên cái này là cái tu sai. Thật sự ra viết mà 8 trang giấy đi con, 8 trang giấy học trò như thế này thì mấy con thấy quá nhiều. Mà nói về vấn đề mà tu tập nhiếp tâm an trú tâm, thiệt ra thầy nói, thầy nói nếu mà không khéo nó sẽ điên mất. Nó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Cho nên đừng có đi vào cái con đường đó mà nguy hiểm. Chỉ khi nào mà chúng ta thấy được cái tâm ly dục giác pháp chúng ta bằng con đường giới luật như vậy thì chúng ta mới tiến tới như vậy. Hôm nay thầy nhắc nhở quý thầy, những gì mà thầy cho quý thầy thì quý thầy nhớ tập, mà những gì chưa cho mà quý thầy tập là quý thầy tự biết mình chết đó. Con đường đó đã chứng minh nhiều người đã bị tưởng rồi nữa. Ở ngồi để trước mặt của thầy có nhiều người đã bị tưởng, cũng do nhiếp tâm cho đừng có vọng tưởng đó mà nó rơi vào những trạng thái tưởng, ngồi lúc lắc như lên đồng nữa, chứ không phải sai đâu. Cho nên sự tu tập chỉ có thầy để hướng dẫn mấy con mới dẫn đường mấy con đi tới nơi của chỗ. Chứ nếu không có thầy thì chắc chắn là mấy con hiểu qua cái kiểu hiểu của mấy con thì con sẽ tự giết mình chết đó. Sau khi kiểm tra lại cái phần thì có một cái số người được theo được thầy dạy riêng, đó là Minh Trí, Bắc Phước và Nguyên Tịnh, Thiện Trí, là mấy người đó sẽ được thầy gặp thầy riêng để rồi thầy dạy thêm những điều cần thiết với con. Những người đó phải cần. Còn các con thì những người khác cứ tu tập bình thường. Còn những người mà thầy ghi tên thì những người này được thầy dạy riêng để giúp đỡ, nâng đỡ, đặt cánh cách cho họ, hoặc là theo kịp các bạn, hoặc là họ tu cho nó được để không uổng cái cuộc đời của họ được theo thầy mà không được chăm sóc kỹ, rất tội nghiệp cho những người này. Cho nên vì vậy bác Phước thì già rồi, thầy cũng sẽ sắp xếp cho các bác lớn tuổi sẽ vào một cái lớp mà thầy dạy cho nó vừa với sức. Chứ mấy bác mà mấy cụ mấy bác mà thức đêm thức khuya mà như tuổi trẻ thì chắc chắn là tiêu mau, nó chết mau hơn. Thay vì mấy bác sống được 5 năm nữa mà thức riết á thì chắc chắn nó còn thu lại, nó còn có 2 năm mà thì nó nhập niết bàn lại sớm quá. Cho nên vì vậy đó thì để thầy sắp xếp cái lớp của các bác lại và cho vào riêng một cái lớp. Và những người mà được thầy gọi tên đó, thì các con cũng nên tập riêng thầy. Thầy sẽ cho một cái ngày nào đó thầy giúp đỡ cái sự tu tập. Mặc dù là thầy thay vì thầy cứ để chung một lớp vậy thì thầy đỡ lắm, nhưng mà thầy không nỡ tâm để cho mấy con mà tu không được thì cứ thầy cứ lướt qua, người nào tu được thì cứ dắt tới thôi, còn người nào tu không được thì cứ để lại thôi. Thì như vậy rất tội, người ta cũng quyết tâm, người ta cũng bỏ hết cuộc đời tu, trừ ra mấy con không có theo tu thôi, chứ mấy con còn theo tu thì thầy không bỏ người nào, dù mấy con liệt tệ cách gì thầy cũng không bỏ, không có bỏ. Trong cái số người tu tập đó thì có Pháp Châu, con cũng sẽ gặp riêng thầy, thầy sẽ cũng giúp đỡ con trong con đường tu. Rồi ở đây thầy còn kiểm tra lại kỹ lưỡng hơn để rồi thầy sẽ gặp lại những người nào cần thiết, thầy sẽ bổ sung thêm, coi như là mình phải học thêm những cái phần nào nữa để một là mình theo kịp bạn bè tu học, hai là mình không có bỏ dở cái cuộc tu. Mình cứ thấy mình tu không được rồi mình muốn thối chuyển, mình muốn bỏ, rồi mình lưu bước. Thầy chừng nào mà thầy hết sức của thầy lôi mấy con mà lôi không nổi thầy mới đành buông thôi. nghĩa là thầy đành buông theo mấy con trôi theo dòng đó. Thì từ đó kể như là mấy con bị dòng nước cuốn rồi thì thầy đành chịu là thầy lâu không nổi, chứ còn mà thầy còn sức thầy lâu nổi thầy sẽ lâu mấy con lên hết, không bỏ mình. Còn con nhớ ráng mà đưa tay, chứ mấy con mà chết đuối mà không chịu đưa tay thầy không biết cái tay đâu mà thầy nhớ, mà thầy lâu lên thì chịu chết đó, chứ không phải sống đâu. Cho nên nhớ kỹ, thầy là một cái người đang ra tay cứu những người đang chết đuối đó. Thì mấy con nhớ cố gắng như thế nào để mấy con ngoi lên. Thứ nhất là thầy thấy được cái đầu mấy con, thứ hai là thấy được cái tay, đặng thầy nắm thầy lôi vào bờ. Chứ còn không khéo thì mấy con sẽ tiêu. Và những cái người mà thầy khuyên hãy ráng cố gắng vượt lên, cố gắng làm bài mấy con, cố gắng để triển khai cái tiêu kiến của mình, rồi thầy sẽ giúp đỡ con, các con nhiều hơn nữa để mấy con ráng được hơn nữa, giải quyết về cái phần những cái điều kiện cần thiết của những tư tưởng mấy con đang có những điều kiện nó không đúng đó. Rồi đây là những cái bài mà thầy xin trả mấy con, trong những cái bài của mấy con đó thì đều phải có ghi là nên làm cái bài nhân quả thân hành. Rồi cái người nào mà làm cái bài nào thì có ghi trong này. Thì do đó bây giờ bắt đầu mấy con qua cái nhân quả của con người rồi. Những cái bài mà nhân quả con người là cái bài đi vào cái con đường vô lậu, thật sự là vô lậu mấy con. Cho nên cẩn thận kỹ lưỡng, làm sao mà thầy chấm mấy con được đậu, mà làm sao mà thầy chấm mấy con rớt, thì mấy con ráng cố gắng mà chấm cho đúng và nghe lời như hồi đầu mà thầy đã giảng. Khi mà nói về nhân quả mà con người, đầu tiên thì chúng ta nói về đường đi của nhân quả, như thầy nói phải lấy thập thiện thập ác mà làm đường đi của nó. Nói trong thập thiện thập ác thì mấy con sẽ không nói sai. Rồi kế đó thì mấy con sẽ làm bài nhân quả thân hành của con người. Thì cái thân hành là cái hành động đi mà đạp con ốc chết thì cũng coi chừng, cũng là cái nhân quả đó mấy con. Một là con ốc trả quả, hai là mấy con nhân ác vô tình mà giết ngài chúng sanh. Có câu kinh Pháp Cú, cái này chưa con này, cái này thấy được cái bài này, cái này không trả được.